Vở kịch thường niên Cuộc sống thường ngày của đứa trẻ nghịch ngợm được trình chiếu hàng ngày tại nhà họ Kiều. Hôm nay cậu bé chạy vào bếp gây rối, ngày mai trong lúc người lớn không chú ý lại vẽ nguệch ngoạc lên tường, hoặc rình lúc ông cố ngủ cắt sâu vẽ rùa lên mặt ông. Ngay cả thú cưng trong nhà cũng không tha. Có một lần Kỳ Dữ đi làm về, thấy chó mèo trong nhà đều được dắt đến phòng khách. Bé cưng dục xếp chúng thành hàng, còn cậu bé thì ngồi trên bàn trà, đeo ống nghe sắm vai bác sĩ, nói năng hùng hồn. Potter bị bệnh tim, ngày mai cần phải phẫu thuật. Ferrari gãy xương chân, tớ phải bó thạch cao cho cậu. Pagani có một khối u trong não, đợi tớ một chút, tớ tìm sao phẫu thuật nó một đó cho cậu ra là được. Kỳ Dữ nhìn thấy nỗi sợ hãi sâu sắc trong ánh mắt của đám thú cưng. Người ta nói nhà có trẻ con không nên nuôi chó sao không tốt cho chó. Câu này quả thật không sai. Nhất là khi gặp phải một thằng nhóc ngang ngược thì càng thêm khốn khổ. Nếu trong nhà có người có thể trị được trừ Kiều Thiên Dục, vậy thì chỉ có thể là ba của cậu bé, Kiều Thẩm Diễm. Kiều Thẩm Diễm sẽ không giống như Kỳ Dữ, không đành lòng nhìn con trai chịu tủi, cũng không như ông bà Triều bé Dục vô điều kiện. Anh có những nguyên tắc của riêng mình trong việc giáo dục con cái. Bé Kiều Thiên Dục khi còn nhỏ rất yếu ớt, còn thích khóc. Mỗi khi cậu bé khóc, mọi người trong nhà luôn lo lắng cậu bé không khỏe chỗ nào, dỗ dành cậu bé vô điều kiện. Sau này lớn lên, bé Dục trở nên thông minh hơn, biết khóc rất có ích. Mỗi khi có chuyện gì không vừa ý, sẽ khóc ầm ĩ lên. Nhưng chiêu này chưa bao giờ hiệu quả đối với người ba như Kiều Thẩm Diễm. Nếu phát hiện cơ thể con trai không thoải mái thì lại là chuyện khác. Nhưng nếu phát hiện cậu bé gây sự vô cớ, Kiều Thẩm Diễm sẽ dẫn cậu bé đến phòng làm việc. Một khi cửa đóng lại thì cậu bé có khóc đến khản cổ thì cũng không có ai nhân nhượng. Rất nhiều lần, Kiều Thiên Dục khóc đến mức không thở được, nằm trên sàn nhà không chịu đứng dậy. Kỳ Dữ đứng ở bên ngoài nghe thấy rất đau lòng. Nhưng Kiều Thẩm Diễm khóa trái cửa lại, lẳng lặng đứng xem con trai biểu diễn, đợi cậu bé quậy xong mới phê bình, dạy dỗ cậu bé. Kiều Thiên Dục thấy mẹ và ông cố không cứu được mình, chỉ có thể sụt sịt nước mũi, tự bò dậy, nhận sai với ba. Điều này khiến bé Dục có một thời gian cực kỳ không thích chơi với ba. Lúc học nói, cậu bé đã rất có thể nói trôi chảy những từ như mẹ, ông cố, ông ngoại, nhưng vẫn không chịu gọi ba. Có lẽ cha con là tình địch trời sinh, cho nên không ưa nhau nổi. Khi còn nhỏ, cứ hễ bé Dục được ba bế là lập tức khóc quấy, ưỡn người, đòi quay lại vòng tay của mẹ. Sau này, trở thành một cậu bé nghịch ngợm, lại càng ghét ba mình. Một giây trước, cậu bé đang ngồi ở phòng khách cùng ông cố vui vẻ xem phim hoạt hình. Một giây sau, nghe thấy dì giúp việc nói ba về, lập tức nhặt đồ chơi lên, chạy vào phòng trốn, không nói chuyện với ba. Lúc bé Dục 2 tuổi rưỡi đã nói năng vô cùng lưu loát. Có một lần, cậu bé nhân lúc dì giúp việc trong nhà không chú ý, lén lút vào phòng làm việc của Kiều Thẩm Diễm chơi. Cậu bé lôi tập tài liệu Kiều Thẩm Diễm cất trong ngăn kéo ra, lấy một cây bút, bắt chước sáng vẻ của ba viết nguệch ngoạc lên tập tài liệu. Kiều Thẩm Diễm về đến nhà, thấy tài liệu nằm rải rác trên sàn phòng làm việc, tất cả các ngăn kéo đều bị lục tung. Các bạn nhỏ Kiều Thiên Dục đang ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc, đeo cặp kính gọng vàng của ba, học đòi nghiêm túc nói. Với hạng mục cứ vui vẻ này, ông đây đầu tư 2 triệu. Cái gì? Chỉ có 2 triệu thôi. Cừu lười nhà tôi đầu tư 300 triệu. Sáng mai tôi phải nhìn thấy hợp đồng ở văn phòng. Huyệt thái dương của Tiểu Thẩm Diễm giật hai cái, nhất thời không biết nên giận con trai mình vì nghịch ngợm quậy phá hay nên mừng vì cậu bé còn nhỏ mà đã muốn làm việc như này. Nhưng làm sai vẫn phải phạt. Kiều Thẩm Diễm bước vào phòng làm việc, bế con trai đang diễn ở dưới trên bàn xuống, yêu cầu cậu bé thu dọn phòng làm việc về trạng thái ban đầu trước bữa tối. Nếu không buổi tối sẽ không được ăn cơm. Kiều Thiên Dục nghe vậy lập tức bĩu môi gọi mẹ. Nhưng lần này Kỳ Dữ và anh đứng cùng một chiến tuyến nên không xin tha cho cậu bé. Kiều Thiên Dục thấy khóc cũng vô ích, đành phải nhặt từng tập tài liệu trên sàn lên, cất lại vào ngăn kéo. Thật ra cậu bé hoàn toàn không biết chữ hay phân loại tài liệu, cứ tùy tiện đặt chúng lại. Sau đó Kiều Thẩm Diễm vẫn phải tự mình dọn dẹp. Nhưng anh hy vọng con trai mình hiểu rằng phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình. Lúc Kiều Thiên Dục dọn dẹp phòng làm việc xong, cũng đã quá giờ ăn tối. Cậu bé tội nghiệp chạy về phòng, nằm cạnh giường, khóc đến mức thở hổn hển, trông rõ là đau khổ. Kỳ Dữ bưng bữa tối đi vào phòng, dùng khăn ấm lau mặt cho con trai, dạy dỗ. Sau này không được nghịch ngợm như thế nữa. Trong phòng toàn là tài liệu quan trọng của ba. Nếu làm hỏng, rất phiền phức. Mẹ ơi, con biết sai rồi. Kiều Thiên Dục sụt xịt mũi khe khẽ khóc, hai tay che mặt, trông có vẻ rất buồn bã. Nhưng có một chuyện con nghĩ mãi vẫn không hiểu. Chuyện gì? Lúc mẹ kết hôn với ba, mẹ không thể thương lượng với con à? Mẹ không thể tìm cho con một người ba mà con thích sao? Ôi, làm sao đây? Cô phải giải thích như thế nào với con trai rằng nếu không có ba thì sẽ không có cậu bé đây. Sau khi Kiều Thiên Dục tròn 3 tuổi, cả nhà chuẩn bị cho cậu bé đi học mẫu giáo. Từ trước đến nay, chuyện học hành đều không thể qua loa được. Để con trai có được một môi trường phát triển tốt nhất, Kỳ Dữ đã đích thân đến thăm ba khu, khảo sát 4 năm trường mẫu giáo, rồi lập một danh sách kế hoạch chi tiết. Nhưng mỗi trường mẫu giáo đều có ưu nhược điểm riêng, vì vậy mãi mà cô vẫn chưa thể quyết định được. Cuối cùng, cô đã chọn một trường mẫu giáo quốc tế tư thục theo lời giới thiệu của Ôn Thời Niệm. Thứ nhất, ngôi trường này khá gần nhà cô, sau này đưa đón con cũng dễ dàng. Thứ hai, con trai và con gái của Ôn Thời Niệm đều học ở đây, mấy đứa bé cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Biệt thự Phong Sơn của nhà họ Kiều cực kỳ rộng lớn, mỗi tòa nhà đều được bao quanh bởi một vườn hoa cực kỳ xinh đẹp. Mỗi nhà cách nhau 10 phút đi bộ, xung quanh gần như không có hàng xóm. Cho nên bé Dục không có người bạn tốt đồng trang lứa nào. Con trai và con gái của Ôn Thời Niệm là một trong số ít người bạn của cậu bé. Học cùng trường với hai đứa, bé Dục có thể thích nghi hơn. Một tuần trước khi đi học, Kỳ Dữ thường tìm cơ hội để xây dựng tâm lý cho con trai. Cô nói với cậu bé rằng cậu bé đã lớn, phải tới nhà trẻ học tập và kết bạn mới. Lúc biết tin, bạn nhỏ Kiều Thiên Dục đang ngồi trong phòng đồ chơi, nghĩ về chiếc Lego của mình. Cậu bé còn nhỏ tuổi, đối với việc học hành vốn dĩ chẳng có khái niệm cụ thể gì. Nghe nói chị hạt rẻ nhà mẹ nuôi cũng sẽ đi cùng. Cậu bé còn tưởng rằng sẽ cùng nhau đi thủy cung hay khu vui chơi nào đó như trước kia, nên đã lập tức đồng ý. Cậu bé đồng ý dễ dàng như vậy, trong lòng Kỳ Dữ lại thấy có chút không chân thực. Cô lại giải thích một lần nữa cho con trai hiểu đi học là như thế nào. Không ngờ là bé Dục còn không thèm ngẩng đầu lên, hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp Lego. Cậu bé nói mấy từ, con biết rồi ạ. Sau đó lại chạy đi xếp gỗ. Kỳ Dữ nghi ngờ nhìn Kiều Thiên Dục, không hề hiểu được ý của cô, vì thế tâm trạng có chút thấp thỏm. Cô biết ngày đưa con đến trường, ắt sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt, cho nên đã chuẩn bị tinh thần trước. Cô cũng nghĩ ra rất nhiều cách giải quyết, nhưng thật sự đến ngày khai giảng đó, tình hình vẫn không thể kiểm soát được. Buổi sáng, Kiều Thiên Dục ra ngoài vẫn ổn, cậu bé tưởng được ra ngoài chơi nên nhét rất nhiều đồ ăn nhẹ vào cặp, còn chê Kỳ Dữ trang điểm lâu rồi, liên tục thúc giục cô. Nói rằng không thể để chị hạt rẻ trong công viên kia đợi quá lâu. Trên đường đến trường mẫu giáo, Kiều Thiên Dục tựa vào cửa kính nhìn xung quanh đầy tò mò. Lén lén ghé vào tai Kỳ Dữ hỏi, tại sao hôm nay ba cũng đi chơi cùng bọn họ? Cậu bé còn nói ba quá hung dữ, sẽ làm chị hạt rẻ sợ hãi. Kỳ Dữ yên lặng, liếc nhìn chồng mình bằng một ánh mắt phức tạp. Dọc đường đi, trạng thái của bé Dục đều rất tốt, đôi mắt sáng ngời để mong đợi. Nhưng khi xe dừng trước cổng trường mẫu giáo, cậu bé nhìn xung quanh một lúc, vẫn không thấy chị hạt rẻ đâu. Ngoài cổng còn rất nhiều bạn nhỏ đang khóc lóc. Cậu bé mơ hồ hiểu ra điều gì đó, miệng mím chặt, vừa sợ hãi lại vừa tủi thân. Sau khi liên tục nhìn thấy các bạn nhỏ bị ba mẹ ép vào nhà trẻ, cuối cùng Kiều Thiên Dục cũng không thể nhịn được nữa, nước mắt rơi như mưa, nhào vào lồng ngực Kỳ Dữ, ôm chặt lấy cổ cô không chịu buông. Mẹ ơi, mẹ không cần bé Dục nữa sao? Sao mẹ lại muốn bé Dục đi? Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cô vỗ lưng con trai, nhỏ giọng an ủi. Bé Dục, con tới trường mẫu giáo chơi cùng với các bạn nhỏ và cô giáo một ngày. Đến chiều, ba mẹ tới đón con, được không? Kiều Thiên Dục liên tục lắc đầu khóc không thành tiếng. Không được, bé Dục phải về nhà, con không ở đây đâu. con muốn tìm ông ngoại, con muốn tìm ông cố. Thấy cậu bé khóc dữ dội như vậy, Kỳ Dữ cũng đỏ mắt theo. Nhưng nghĩ đến bạn nhỏ nào cũng phải trải qua chuyện này, cô vẫn kiên định bế con trai xuống xe. Giáo viên mẫu giáo bước tới, nhiệt tình chào đón bé Dục. Ánh mắt cậu bé sợ hãi, túm lấy ống quần của Kiều Thầm Kiều Diễm, liên tục trốn sau lưng ba, lo lắng đến mức dậm chân. Ba ơi, sau này bé Dục sẽ ngoan ngoãn, ba đưa con về được không? Bé Dục không muốn tới trường mẫu giáo, bé Dục muốn về nhà. Cho dù giáo viên có dỗ dành hay giao tiếp bằng cách nào, bạn nhỏ Kiều Thiên Dục vẫn phản kháng rất kịch liệt, khóc đến nỗi khàn cả giọng, ai nói gì cũng không nghe. Kiều Thẩm Diễm thấy tình hình sắp không thể kiểm soát được nữa, anh bèn ra hiệu cho giáo viên đợi một lát, rồi ôm vai con trai kéo sang một bên. Lau khô nước mắt trước đi, đừng khóc nữa. Kiều Thẩm Diễm nghiêm túc nói. Kiều Thiên Dục cũng biết khóc lóc trước mặt ba là vô dụng. Cậu bé lau khô khuôn mặt nhỏ, thút thà thút thít nín khóc. Kiều Thẩm Diễm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con trai, giọng nó cũng dịu dàng hơn một chút. Kiều Thiên Dục, trước đó rất lâu, có phải là mẹ đã nói với con là hôm nay chúng ta sẽ tới nhà trẻ học đúng không? Con cũng đồng ý với mẹ rồi mà. Con là đàn ông con trai, đã đồng ý với mẹ là phải làm được. Kiều Thiên Dục chu miệng lên. Nhưng mẹ nói với con là chị Hạt Sẻ và anh Bánh Tổ cũng ở đây. Nhưng con có nhìn thấy bọn họ đâu. Mẹ lừa con. Đang nói chuyện, chiếc xe thể thao cực ngầu của Hứa Sĩ Hoài đã dừng lại trước mặt hai ba con. Cửa xe mở ra, Bánh Tổ nắm tay em gái, chậm rãi bước xuống xe. Hạt Rẻ chỉ lớn hơn bé Dục vài tháng, dáng người cô bé nhỏ nhắn, trắng trẻo, cực kỳ xinh đẹp. Cô bé nhát gan, đôi mắt to ngấn nước, thận trọng nhìn xung quanh, nhưng rất ngoan ngoãn, nắm tay anh trai không khóc lóc, không gây rắc rối. Ôn Thời Niệm xuống từ bên kia xe, đi vòng qua chỉnh lại tóc tai, quần áo cho con gái, rồi hôn lên má cô bé. Hạt Rẻ tới nhà trẻ phải ngoan ngoãn, được không con? Hạt Rẻ nghe lời gật đầu, anh trai Bánh Tổ cũng vỗ ngực đảm bảo. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cho em gái thật tốt. Ôn Thời Niệm mỗi tay dắt một đứa nhóc bước vào, vô tình nhìn thấy bạn nhỏ Kiều Thiên Dục đang đấu tranh tư tưởng ở một góc. Cô ấy vẫy tay chào hỏi. Bé Dục, hôm nay con cũng đi học à? Kiều Thiên Dục gật đầu, lễ phép chào hỏi. Mẹ nuôi. Kiều Thẩm Diễm xoa đầu con trai, trầm giọng nói. Thấy không? Mẹ không lừa con. Anh chị đều tới rồi kìa. Chị gái cũng đeo cặp sách ngoan ngoãn đi học. Con là đàn ông con trai, con khóc lóc cái gì? Kỳ Dữ cũng cầm tay bé Dục, để ba đứa trẻ nắm tay nhau. Bé Dục, con vào nhà trẻ sẽ học cùng lớp với chị gái. Con phải giúp ba mẹ nuôi chăm sóc cho chị. Không được để các bạn nhỏ khác bắt nạt chị. Biết chưa nào? Bé Dục thích chơi với chị Hạt Rẻ nhất. Nghe vậy, càng cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Cậu bé chủ động nhận cặp sách từ tay mẹ đeo lên vai. Vừa kéo tay chị Hạt Rẻ, vừa chào tạm biệt ba mẹ. Vậy ba mẹ về đi. Bé Dục phải đi nhà trẻ rồi. Thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy sao? Kiều Thiên Dục bước chân nhỏ, theo cô giáo vào lớp. Nghĩa là từ hôm nay trở đi, cuộc sống thuộc về cậu bé chính thức bắt đầu. Kỳ Dữ dựa vào vai Kiều Thẩm Diễm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chồng ơi, em có cảm giác, người mẹ như em sau này chắc chắn sẽ không quan trọng bằng vợ của nó. Kiều Thẩm Diễm cười khẽ rồi cầm tay cô. Không sao, em có anh là đủ rồi. Sau khi lên xe, Kỳ Dữ vẫn có chút lo lắng cho con trai. Cô lấy điện thoại di động ra, bật tính năng giám sát đồng bộ trong lớp, rồi tiếp tục quan sát. Bánh Tổ lớn hơn em gái 2 tuổi, hiện giờ đang học lớp mẫu giáo lớn. Sau khi vào trường, tất nhiên phải xa em gái. Lúc đầu Hạt Rẻ nghe nói có anh trai đi cùng, nên mới chịu tới nhà trẻ. Bây giờ phải xa anh trai, trừ bé Dục ra, xung quanh toàn là các bạn nhỏ xa lạ. Cô bé kéo gấu áo bé Dục, khóe miệng trễ xuống như thể có thể khóc bất cứ lúc nào. Ngược lại, bạn nhỏ Kiều Thiên Dục đã thay đổi trạng thái bên ngoài. Cậu bé không khóc lóc, không gây rối, dũng cảm bảo vệ bé Hạt Rẻ. Cả buổi sáng, lớp mẫu giáo bé đều khóc ầm ĩ khóc lóc, Các bạn nhỏ gào khóc khắp nơi, không hề nghe lời cô giáo nói. Mãi đến khi bọn nhóc khóc mệt rồi, bị đồ chơi hấp dẫn, lớp học mới dần dần khôi phục trật tự. Buổi chiều, giáo viên sắp xếp lại chỗ ngồi cho các bạn nhỏ. Hạt Rẻ bị xếp vào nhóm thứ nhất, phải tách khỏi bé Dục. Đúng lúc bạn nhỏ Kiều Thiên Dục đang do dự, không biết ngồi đâu, thì có mấy cô bé chủ động mời cậu bé ngồi cạnh mình, đồng thời lấy đồ chơi của mình ra chia sẻ với cậu. Thấy khung cảnh như vậy, người mẹ Như Kỳ Dự cũng rất vui mừng, vội vàng vỗ bả vai Kiều Thẩm Diễm rủ anh xem cùng. Anh xem này, con trai anh từ bé đã có duyên với con gái kìa. Kiều Thẩm Diễm cúi đầu nhìn thoáng qua cười khẽ. Ừ, xem ra thằng bé này cũng khá giống anh. Em thấy cái tính tự luyến này mới thật sự giống anh đấy. Không thể không nói, năng lực thích ứng của bạn nhỏ Kiều Thiên Dục vẫn rất mạnh. Ngoại trừ ngày đầu tiên đi học quậy phá một chút, sau này buổi sáng nào cũng vui vẻ chào tạm biệt mẹ. Tan học về, còn kể chuyện ở trường cho Kỳ Dữ nghe. Hôm nay cô bé nào tặng kẹo, ngày mai cô bé nào ôm mình, cậu bé nhớ cực kỳ rõ ràng. Bé Dục rất thông minh, cô giáo dạy gì, cậu bé đều nhớ rất nhanh, có thể chuyển đổi song ngữ một cách liền mạch. Vài giây đã hấp dẫn mọi người, thể hiện cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên, cậu bé vẫn không đổi được tính tình quậy phá của mình. Cho dù đi học, thì cũng là bạn nhỏ nghịch ngợm nhất lớp. Sự bướng bỉnh của cậu bé không chỉ giới hạn trong những trò nghịch ngợm của bản thân, mà cậu bé còn thường xuyên xui các bạn học, khuyến khích bọn họ giúp cậu bé làm chuyện xấu. Vì vậy, Kỳ Dữ cũng không ít lần nhận được điện thoại của nhà trường. Còn chưa lên tiểu học, chuyện mời phụ huynh đã trở thành chuyện thường ngày. Hôm nay, Kỳ Dữ đang ở văn phòng thảo luận với các nhân viên về xu hướng thời trang của mùa tiếp theo. Cô lại nhận được cuộc gọi từ giáo viên mẫu giáo, nói rằng bé Dục đã đánh nhau với mấy bạn nhỏ khác. Cô giáo gọi cô mau tới trường. Giọng nói của cô giáo có chút sốt ruột. Kỳ Dữ cũng không dám chậm trễ. Sắp xếp công việc xong, lập tức thu dọn đồ đạc chạy tới nhà trẻ. Lúc đến văn phòng giáo viên, cô thấy Ôn Thời Niệm cũng tới. Bạn nhỏ đánh nhau với bé Dục lại là anh bánh tổ của cậu bé. Hai bạn nhỏ đứng đối diện nhau, quần áo, đầu tóc có chút xộc xệch. Hai cậu bé phồng má, nắm chặt tay, nhìn ra một bên, không ai để ý đến ai. Chưa đề cập tới mối quan hệ trước đây của hai anh em thế nào, với tính cách tốt bụng của bánh tổ, sao có thể ra tay với em trai mình được? Hai người mẹ không hiểu chuyện gì, vội vàng hỏi rõ nguyên nhân. Hoa trong giờ giải lao, bé Hạt Rẻ thấy bé Dục chơi với các bạn khác nên tức giận khóc một hồi. Để dỗ dành chị gái, bé Dục kéo cô sang một bên, hết dỗ lại ôm, lại còn hôn trộm một cái lên mặt Hạt Rẻ, giơ thẳng ba ngón tay thề. Tuy rằng có rất nhiều cô bé muốn chơi với em, nhưng người em thích nhất vẫn là chị Hạt Rẻ. Chị đừng tức giận nữa được không? Sô-cô-la hôm nay cô giáo phát cho em chị ăn hết nhé. Khung cảnh này đúng lúc bị bánh tổ nhìn thấy. Một người bảo vệ em gái như mạng như cậu bé, sao có thể chấp nhận được có một thằng nhóc khác hôn em gái mình? Cậu lập tức xô bé Dục ra. Tính tình Kiều Thiên Dục bướng bỉnh, tự làm trò hề trước mặt bạn cùng lớp, không quan tâm mình có phải là đối thủ của anh trai không, vì thế đã tức giận đánh trả. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn. Trong văn phòng, cô giáo nghiêm túc phê bình hai bạn nhỏ đánh nhau, sau đó dặn dò hai bà mẹ. Về nhà phải cẩn thận dạy bảo con cái, gặp chuyện gì cũng phải nói chuyện rõ ràng trước đã, không được đánh nhau. Sự tập trung của Kỳ Dữ và Ôn Thời Niệm có chút lệch hướng, hai người vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện bạn nhỏ của Kiều Thiên Dục cua gái, mãi chưa thoát ra được. Ôn Thời Niệm chạm vào bả vai Kỳ Dữ, vui đùa nói, được đó. Trình độ tán tỉnh của bé Dục nhà cậu rất cao, tương lai đáng mong chờ đây. Kỳ Dữ nhướng mày, dù sao hôn cũng đã hôn rồi, còn chờ cái gì nữa? Ôn Thời Niệm, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay quyết định luôn chuyện này đi, cậu thấy sao? Lát nữa tan học, gọi cả chồng cậu và chồng tớ đến, hai nhà thông gia chúng tan một bữa nhỉ? Tớ thấy được đấy. Cô ấy đột nhiên rất dư thừa. Thật ra tiệc đính hôn chỉ là nói đùa của ba bà mẹ, muốn dùng một phương pháp nhẹ nhàng để hai anh em làm lành mà thôi. Ăn tối xong, bé Dục và bánh tổ đã được dạy bảo lại. Hai cậu bé đều thừa nhận sai lầm, biết đánh nhau là điều không đúng, cũng xin lỗi nhau, bắt tay giảng hòa. Kỳ Diễu cho rằng chuyện này như thế là xong. Trẻ con mà, hôm nay cãi nhau mai lại cười đùa vui vẻ. Nhưng trên đường trở về, bé Dục vẫn cau có mặt mày, bĩu môi, ai hỏi cũng không nói. Về đến nhà, cậu bé cởi giày, chạy thẳng lên tầng 3, bế Ferrari đang ngủ trong chuồng chó vào chuồng đồ chơi, rồi đóng cửa lại. Lúc ấy Kỳ Dự đang nói chuyện với Kiều Thẩm Diễm nên không chú ý nhiều. Đến khi chuẩn bị đi tắm cho bé Dục, mới phát hiện không thấy người đâu. Cô biết tính tình con trai mình, nếu ăn xong mà vẫn tức giận thì chắc chắn là cực kỳ buồn bã rồi. Cô đến phòng đồ chơi, thấy cậu bé đang ôm Ferrari, khóc lóc, lấm lem mặt mũi. Kỳ Dữ chưa từng thấy nhóc con nhà mình như vậy bao giờ. Cô có chút sợ hãi, vội vàng hỏi cậu bé đã xảy ra chuyện gì. Bé Dục nức nở trả lời. Anh Bánh Tổ bảo với con, sau này không được nắm tay chị Hạt Rẻ nữa. Anh ấy nói chị ấy là em gái của anh ấy. Nếu con muốn có em gái thì bảo mẹ sinh cho một em, không được tranh giành với chị anh ấy. Bé Dục dụi nước mắt đi, vẻ mặt chân thành nhìn Kỳ Dữ. Mẹ ơi, mẹ sinh em gái cho con được không ạ? Như vậy con sẽ không phải là người nhỏ nhất nhà nữa. Thấy Kỳ Dữ chần chừ, bé Dục mím chặt miệng, khóc càng nức nở hơn. Các bạn nhỏ khác đều có em gái, anh Bánh Tổ cũng có em gái, chỉ có con là không có. Bé Dục thật đáng thương. Cậu bé vừa khóc, huyệt thái dương Kỳ Dữ đã giật thình thịch lên. Cô vội vàng an ủi con trai. Bé Dục, con nghe mẹ nói này, sinh em gái không đơn giản như con nghĩ đâu, còn cần sự hợp tác của ba con nữa. Cho nên con biết mà, cô giáo của con đã nói là bọn con đều là hạt giống mà ba chôn trong bụng mẹ. Hạt giống lớn lên sẽ trở thành em bé. Mẹ yên tâm, chỉ cần mẹ đồng ý, con sẽ bảo ba giải hạt giống cho mẹ. Bé Dục vỗ ngực bảo đảm. Kỳ Dữ còn đang định nói thêm gì nữa thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía sau. Bé Dục không cần đến gặp ba nói chuyện nữa đâu. Cô quay đầu lại thì thấy Kiều Thẩm Diễm lười biếng dựa vào cửa, tay cầm tách cà phê, khóe miệng hơi nhếch lên. Ba đồng ý, ba rất ủng hộ ý kiến của bé Dục. Kỳ Dữ không còn lời gì để nói. Cô nhìn Kiều Thẩm Diễm bằng ánh mắt. Anh gây thêm rắc rối làm gì? Nhưng lại bị anh trực tiếp lơ đi. Kiều Thẩm Diễm đi vào phòng, vỗ vỗ vai con trai, dẫn cậu bé ra ngoài. Đi nào, chúng ta đi bàn bạc chuyện giữa hai người đàn ông với nhau. Lần này bé Dục không những không tránh mặt ba, mà còn cực kỳ ngoan ngoãn bước chân nhỏ theo ba vào phòng làm việc. Có thể nói là rất hiếm thấy. 10 phút sau, Kiều Thiên Dục bước ra ngoài. Cậu bé cởi áo khoác, tự chuyển ghế vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, từ chối sự giúp đỡ của Kỳ Dữ. Miệng cậu bé vẫn đang sủi bọt, nói không rõ ràng. Không cần đâu mẹ, bé Dục đã là người lớn rồi, sau này con sẽ tự làm việc của mình. Trên mặt Kỳ Dữ hiện lên để dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ chỉ trong vòng 10 phút con trai cô đã bị ba nó tẩy não rồi à? Đây vẫn là thằng bé xấu tính mà cô biết sao? Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kỳ Dữ lấy tập tài liệu trong tay Kiều Thẩm Diễm. Cô ngồi quỳ xuống giường, khoanh tay trước ngực hỏi. Nói đi, hôm nay rốt cuộc anh đã nói với con trai cái gì? Tại sao thằng bé này lại trưởng thành sau một đêm như vậy? Em muốn biết thật sao? Kiều Thẩm Diễm nhướng mày. Kỳ Dữ gật đầu. Anh nói với Thiên Dục, nếu thằng bé muốn có em gái, ba sẽ nỗ lực. Nhưng trước đó nó phải trở thành một người đàn ông có năng lực để bảo vệ em gái, không thể để mẹ lo lắng nữa. Em hứa cố gắng cùng anh bao giờ? Kỳ Dữ cầm gối đầu, nện vào cánh tay Kiều Thẩm Diễm, chùm chăn kín đầu nói. Còn lâu mới sinh tình nhân nhỏ cho anh. Kiều Thẩm Diễm tháo gọng kính vàng ra rồi nằm xuống. Anh ôm eo cô từ phía sau, hôn xuống vành tai cô. Cũng muộn rồi, đã đồng ý với con trai là phải làm được. Đây là do em nói mà. Mấy năm sau khi sinh bé Dục, cuộc sống sinh hoạt của Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Dự đã trở nên ổn định. Tuy không còn thường xuyên như lúc mới kết hôn, nhưng chỉ cần bắt đầu vận động thì không đến 2-3 tiếng đồng hồ, Kỳ Dự sẽ không trốn thoát. Bởi vì đã hứa với bé Dục sẽ sinh em gái cho cậu bé, cho nên lúc vận động, Kiều Thẩm Diễm cũng không dùng đồ phòng tránh. Anh ôm eo Kỳ Dự, ấn cô xuống, đánh hạ tường thành vững chắc vì cô tình nhân nhỏ. Nửa tháng sau, dưới sự sinh hoạt vợ chồng mật độ cao, bà dì của Kỳ Dữ quả nhiên đến muộn. có kinh nghiệm trước đây, sau khi Kỳ Dữ bị choáng, buồn nôn, cô lập tức tới bệnh viện kiểm tra. Đáp án quả nhiên là bé Dục được làm anh rồi. Sau khi nhận được báo cáo khám thai, phản ứng đầu tiên của Kỳ Dữ là gọi điện thoại cho Kiều Thẩm Diễm, nhưng vừa cầm điện thoại lên cô lại do dự. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định thay đổi cách thông báo tin tức tốt này, muốn tạo một bất ngờ cho chồng và con trai. Lúc xế chiều, Kỳ Dữ cố ý gửi tin nhắn cho Kiều Thẩm Diễm, nói rằng hôm nay công ty của cô có chút chuyện không đi được. Hôm nay để anh tới trưởng mẫu ra đón con trai, đồng thời còn dặn dò đi dặn dò lại. Nhất định phải là anh đi đón, không được để trợ lý hoặc là gì trong nhà đón giùm. Đúng lúc hôm nay Kiều Thẩm Diễm vừa mới ký một dự án lớn, buổi tối công ty không có chuyện gì. Sau khi tan họp, anh trực tiếp bảo tài xế lái xe tới trưởng mẫu giáo. Khoảng thời gian trước khi tan học, bình thường nhà trẻ sẽ sắp xếp những hoạt động tự do trong lớp học mà các bạn nhỏ yêu thích. Phụ huynh bé nào tới trước thì có thể đón về nhà trước. Hôm nay bạn nhỏ Kiều Thiên Dục vẫn lựa chọn Lego mà cậu bé thích nhất. Chưa đợi giáo viên hướng dẫn, cậu bé đã tự mình hoàn thành trò xếp gỗ trước mặt mình. Trong lúc rảnh rỗi, lại đi hỗ trợ bé gái ở bên cạnh. Kết quả là hai bạn gái ở đằng sau không vui, hỏi tại sao bé Dục không giúp các bé. Ba bé gái cãi nhau dùm beng cả lên. Bé Dục bị một màn tranh cãi làm cho đầu óc choáng váng, cảm nhận sâu sắc con gái chính là phiền phức. Vì thế cậu dứt khoát không giúp ai nữa, hủy khối gỗ của mình đi rồi lại xếp lại một lần nữa. Lúc xếp xong lần thứ ba, đúng lúc Kiều Thẩm Diễm đi tới cửa phòng học, cô giáo trực lớp gọi: "Kiều Thiên Dục, về thôi nào." Bé Dục lập tức bò từ đất lên, ôm lấy ba lô nhỏ của mình chạy ra ngoài cửa. "Mẹ." Vừa mới gọi được một chữ, gương mặt chứa đầy ý cười thấy người đứng ở cửa lớp là ba thì lập tức thu lại, bước chân cũng biến thành chậm rãi. Cậu bé đi tới trước mặt Kiều Thẩm Diễm, bĩu cái môi nhỏ ra. "Ba, sao hôm nay lại là ba tới đón con? Mẹ đâu ạ?" "Hôm nay công ty của mẹ có chút chuyện, muộn mẹ mới về." Kiều Thẩm Diễm sửa sang lại ba lô giúp con trai, sau đó xoa đầu cậu bé. "Đi thôi." Kiều Thiên Dục đeo ba lô lên lưng, im lặng đi theo sau Kiều Thẩm Diễm lên xe. Nửa tiếng sau, xe dừng ở trước cửa biệt thự. Lúc Kiều Thẩm Diễm dẫn con trai đẩy cửa ra, đúng lúc Kỳ Dữ đi từ trong bếp ra, trong tay còn bê một đĩa cải xanh vừa mới ra lò. Kiều Thiên Dục nhìn thấy mẹ, tâm trạng phiền muộn của cậu bé lập tức tan thành mây khói. Cậu giang hai tay, nhào vào trong lòng Kỳ Dữ. "Mẹ." Kiều Thẩm Diễm đi tới, cầm lấy cái đĩa trong tay cô đặt lên trên bàn. "Không phải em nói sẽ về muộn sao?" Kỳ Dữ cười thần bí đáp: "Ăn cơm trước đã." Hai ba con nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn thì một lời khó nói hết, âm thầm đối mắt nhìn nhau. "Tại sao lại tự mình nấu cơm thế? Dì Chu đâu?" "À, em bảo dì Chu về nghỉ ngơi rồi." Kỳ Dữ lau dầu trên tay, đưa đũa cho hai ba con, ra hiệu cho hai người mau ngồi xuống. Bé Dục vỗ đầu một cái, vẻ mặt đau khổ, lộ ra sự dãy dụa và bất lực. "Tại sao mẹ mình lại nấu cơm rồi?" "Mẹ thật sự không biết cơm mình nó rất khó ăn sao? Mình phải tránh né một kiếp này thế nào đây?" Từ khi có em bé, Kỳ Dữ cũng học bí quyết nấu ăn từ bảo mẫu. Nhưng cô không hề có một chút thiên phú nào về phương diện nấu nướng. Thức ăn làm ra quả thực là ẩm thực đen tối. Nhưng mỗi lần tới ngày đặc biệt gì đó, cô đều thích tự mình xuống bếp. Điều này chỉ khổ cho ba con hai người. Rõ ràng mùi vị thật sự không ra sao, còn phải mê hoặc lương tâm tung hô khen ngợi cho mẹ. Bé Dục và ba còn phải vắt óc suy nghĩ dỗ cô vui vẻ. Kiều Thẩm Diễm mơ hồ đoán được cái gì. Anh múc cho vợ một bát canh rồi hỏi: "Dữ Dữ, có phải là em có chuyện gì không?" Kỳ Dữ nháy mắt với anh một cái. "Vẫn là chồng hiểu em." Cô tháo tạp dề xuống, lấy một tờ giấy mỏng trong túi trịnh trọng mở ra. "Hôm nay em có một chuyện vô cùng quan trọng muốn thông báo. Đó chính là bạn nhỏ Kiều Thiên Dục, con được làm anh rồi." Bé Dục vốn đang chấm còng lo lắng phải đối phó với bữa cơm này thế nào, nghe được tin tức này lập tức sáng mắt lên, nhảy từ trên ghế xuống. "Thật không mẹ? Con thật sự được làm anh rồi sao? Trong bụng mẹ có em gái rồi ạ?" Kiều Thẩm Diễm cũng sửng sốt một lúc, quay lại cầm lấy báo cáo kiểm tra trong tay Kỳ Dữ cẩn thận đọc lại. Kỳ Dữ chỉ vào hai tấm ảnh siêu nhỏ, giải thích với hai ba con. Không phải hôm nay dạ dày của em không thoải mái sao? Buổi sáng hôm nay tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em đã mang thai 5 tuần rồi. Cô sờ đầu con trai. Bé Dực thật sự sắp được làm anh rồi. Yeah, con có em gái rồi. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Kiều Thẩm Diễm cũng nghiêng người, hôn lên trán của Kỳ Dữ. Vợ à, cảm ơn em. Sau đó trong bữa ăn tối, bạn nhỏ Kiều Thiên Dực căn bản không ăn được bao nhiêu, cứ không ngừng tra hỏi ba mẹ. Mẹ, khi nào thì em gái mới lớn lên ạ? Vậy em gái phải ở trong bụng mẹ bao lâu? Em gái trông đáng yêu không ạ? Tại sao trong tấm ảnh bác sĩ chụp cho mẹ lại không nhìn rõ em gái? Kỳ Dữ gắp thêm cho bé Dục một miếng thịt, đang định giải thích với cậu bé rằng trong bụng cô cũng chưa chắc là bé gái. Nhưng đôi mắt nhỏ của Kiều Thiên Dục lại xoay một vòng, trượt xuống khỏi bàn ăn, vui vẻ, khua tay múa chân. Bây giờ con sẽ đi gọi điện thoại cho anh Bánh Tổ và chị Hạt Rẻ, nói cho bọn họ là con cám gái rồi. Cô nghi ngờ rằng điện thoại là giả, không muốn ăn đồ cô nấu mới là thật. Có kinh nghiệm mang thai lần trước, lần này Kỳ Dữ đã thu xếp bàn giao công việc trước, về nhà nghỉ ngơi thật tốt, để làm chuẩn bị nghênh đón sinh mạng mới tới này. Đại khái là bé con trong bụng thương mẹ, không nỡ để mẹ chịu khổ. Những phản ứng khi mang thai giày vò cô đến chết đi sống lại cũng không hề xảy ra. Trừ mấy tuần trước thường xuyên cảm thấy chán ghét, buồn nôn và thèm ngủ ra, thì cơ thể của Kỳ Dữ cũng không phát sinh biến hóa quá lớn. Mỗi ngày cô đều ở nhà xem phim truyền hình và tập yoga, cuộc sống cũng rất thoải mái. Kể từ khi biết mẹ mang thai, dường như Kiều Thiên Dục cũng đã trưởng thành chỉ trong một đêm. Không chỉ giảm bớt số lần nghịch ngợm, mà mỗi ngày cậu bé còn giúp ba chăm sóc mẹ. Buổi tối trước khi đi ngủ, sẽ nằm trên bụng mẹ nói chuyện với em gái, ôm sách thiếu nhi, kể chuyện cho em gái nghe. Ở trong nhà trẻ, cậu bé gặp ai cũng đều sẽ nói mình có em gái rồi. Trong lời nói còn có chút đắc ý. Lúc đi trung tâm thương mại mua đồ dùng cho mẹ và em bé, bé Dục sẽ đặc biệt lựa chọn váy nhỏ xinh đẹp cho em gái. Từ bình sữa đến tất dành cho em bé mới sinh, cậu bé đều lựa chọn màu hồng mà các bé gái yêu thích. Cậu bé không ngừng nói về em gái của mình. Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Dữ đều cảm thấy nếu như lần này không sinh ra một em gái cho cậu bé, chắc hẳn chuyện này rất khó kết thúc. Đã lâu như vậy rồi, Kỳ Dữ vẫn cảm thấy có chút sợ hãi khi nhớ lại cảm giác đau đớn trên xe đó. Lần này cô rút ra bài học năm đó, vào bệnh viện chờ sinh trước nửa tháng, có các bác sĩ và y tá chăm sóc, trong lòng cũng ổn định hơn chút. Chịu đựng 10 tháng, cuối cùng cũng đợi được đến lúc dỡ hàng. Ngày sinh hôm đó, người trong nhà cố ý đón bé Dực từ nhà trẻ, ở ngoài phòng sinh chờ em bé chào đời ở cùng với ba. Quá trình sinh lần này thuận lợi đến lạ thường. Kỳ Dữ được đẩy tới phòng sinh không bao lâu, em bé đã vội vàng muốn chui ra từ trong bụng mẹ. Không phụ sự mong đợi của mọi người, bé con chính là bé gái. Khoảnh khắc y tá bế em bé tới trước mặt, trong lúc vui mừng, lòng cô cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà là bé gái, nếu không thật sự không có cách nào nói rõ với con trai được. Em gái tên là Kiều Sơ Tuệ, là cái tên được định sẵn trước khi ra đời. Tuệ Tuệ đến đã trở thành niềm vui lớn nhất của nhà họ Kiều. Đến cả bà cụ Kiều sức khỏe vẫn luôn không tốt, cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt lên sau khi chắt nữ ra đời. Tất nhiên người vui vẻ nhất không ai khác chính là bạn nhỏ Kiều Thiên Dục. Sau khi em gái chào đời, mỗi ngày bé Dục đều muốn tới bệnh viện thăm em. Đến tối cũng không muốn trở về giường ngủ cùng với dì bảo mẫu. Sống chết muốn ở lại bệnh viện cùng với mẹ và em gái. Cậu bé cũng không muốn đi nhà trẻ, chỉ sợ nếu như cậu không ở đây, em gái sẽ biến mất. Mỗi ngày chuyện mà cậu bé vui vẻ nhất chính là nằm bên cạnh nôi dỗ em gái ngủ, kể chuyện cho em gái nghe, nhìn thấy em gái mở mắt ra cười với mình. Cậu bé có thể lén lút vui vẻ rất lâu. Tuệ Tuệ là một bé gái xinh xắn lanh lợi, tính cách tương phản cực lớn với anh trai. Cô bé vô cùng khôn khéo, rất ít khóc nháo, đặc biệt khiến người ta bớt lo. Đến cả điều dưỡng chăm sóc bà và mẹ trẻ sơ sinh mới tới cũng chưa bao giờ gặp cô bé nào ngoan như vậy. Sau khi Tuệ Tuệ sinh ra không lâu, Ôn Thời Niệm và Trần Kim An đã mang những món quà phong phú tới bệnh viện thăm bé con mới chào đời này. đứa con đầu lòng của Trần Kim An là bé trai nên đã bỏ lỡ cơ hội đính hôn với bé Dục. Sau khi nhìn thấy Tuệ Tuệ xinh đẹp như vậy, cô ấy lập tức tìm giấy bút tới viết giấy kết hôn để ký giữ ký tên. Tình thế bắt buộc, nhất định phải cướp Tuệ Tuệ làm con dâu của mình. Ôn Thể Niệm không làm gì được, đoạt lấy giấy kết hôn. Dựa vào cái gì chứ? Nhà tớ cũng có con trai đấy, cạnh tranh công bằng được không? Không phải bé Hạt Rẻ nhà cậu đính hôn với bé Dục rồi à? Thế nào cũng không thể để hai đứa bé đều bị cậu cướp được. Ôn Thời Niệm không phục. Cậu hiểu cái gì? Cái này gọi là thân càng thêm thân. Cậu nói phải không Kỳ Dữ? Kỳ Dữ không có gì để nói, chỉ muốn nhìn hai người với ánh mắt kiêu ngạo. Con gái bảo bối của mình còn chưa nuôi lớn, hai người này ngược lại lại ngắm đến rồi. Thật sự là vì suy tính cho con trai mình mà. Cô liếc mắt với con trai ở bên cạnh nói. Vậy cậu hỏi bé Dục trước đi, xem thằng bé có chịu không. Hai người nhìn sang, theo tầm mắt của Kỳ Dữ, Kiều Thiên Dục đang bảo vệ bên cạnh cái nồi. Cậu bé tượng giận đẩy cánh tay của Bánh Tổ muốn chạm vào em gái ra. Bánh Tổ, không cho phép anh đụng vào em gái em. Em ấy là con gái, đừng động tay động chân. Còn có cả cậu Ngôn Tư Vận nữa, không cho cậu lại gần em gái tớ như vậy. Miệng cậu sắp dính vào mặt em ấy rồi kìa. Trần Kim An yên lặng nuốt nước miếng, lắc đầu than thở. Có một cậu con trai cuồng em gái như vậy, sợ là sau này con gái nhà cậu rất khó yêu đương đấy. Kỳ Dữ gật đầu, vô cùng đồng tình. Tuệ Tuệ là một cô bé cực kỳ khiến người ta yêu thích. Trong vòng mấy tháng khó chăm sóc nhất của một đứa trẻ, gần như cô bé chưa bao giờ khiến Kỳ Dữ phải lo lắng điều gì. Sức đề kháng của cô bé rất tốt, không bị bệnh, cũng sẽ không khóc quấy lúc nửa đêm như bé Dục lúc nhỏ, luôn luôn là ngủ một giấc từ khi trời sáng. Mấy lần Kỳ Dữ tỉnh lại, phát hiện con gái nằm trong nôi tự chơi ngón tay của mình, không khóc cũng không quấy. Nhìn thấy mẹ thức dậy mới giơ tay về phía đòi ôm, mềm mại ngọt ngào, ngoan ngoãn đến khiến người ta đau lòng. Em gái ra đời khiến Kiều Thiên Dục bỏ đi rất nhiều những tật xấu lúc trước. Cậu bé từ một tiểu ma vương không sợ trời, không sợ đất, hoàn toàn biến thành một người cuồng em gái. Cậu bé không còn là một người được chiều chuộng duy nhất trong nhà nữa, mà học được việc chia một phần chiều chuộng cho con gái. Mỗi ngày tan học về nhà, cậu bé luôn cầm quyển sách nhỏ của mình, nói với em gái rằng hôm nay mình đã học được những gì, đem những kiến thức mình đã học được dạy cho em gái một lần. Nói là như vậy thì em gái còn nhỏ cũng sẽ thông minh hơn người khác. Giáo viên nhà trẻ thưởng đồ ăn vặt cho cậu bé. Cậu bé lúc nào cũng không nỡ ăn. Cậu sẽ cầm khăn giấy lén lút bọc lại, giấu trong cặp sách mang về cho em gái. Kỳ Dữ giở khóc giở cười, nói rằng em gái của cậu bây giờ vẫn chưa học mọc răng, không ăn được những thứ này. Lúc đó cậu bé sẽ khoát tay nói không sao cả, sau đó bỏ đồ ăn vặt vào trong tủ lạnh, nói rằng đợi sau này em gái lớn lên sẽ có thể ăn. Thật ra thì Tuệ Tuệ không chỉ có một anh trai cuồng em gái, mà còn có một người ba là nô lệ của con gái. Sau khi có Tuệ Tuệ, Kỳ Dữ cảm nhận được sâu sắc câu nói, con gái chính là tình nhân nhỏ kiếp trước của ba, không sai chút nào. Từ khi Tuệ Tuệ ra đời, cô nhóc và Kiều Thẩm Diễm vô cùng gần gũi. Vừa nhìn thấy ba là cười khiến mắt mũi đều cong lên, ánh mắt còn cực kỳ thâm tình. Lúc được 10 tháng, Tuệ Tuệ bắt đầu học nói chuyện. Mặc dù mỗi ngày, bé Dục đều nói bên tai cô bé, gọi anh đi, anh là anh trai. Nhưng Tuệ Tuệ mở miệng vẫn luôn gọi là ba. Mỗi ngày mở mắt ra, chuyện đầu tiên chính là gọi ba. Chuyện cuối cùng trước khi đi ngủ cũng là gọi ba. Ban đầu Kỳ Dữ còn vui vẻ tự tại. Dẫu sao thì bất kể là con gái đều tìm ba, cô sẽ nhàn rỗi rồi. Nhưng dần dần Tuệ Tuệ lớn lên, Kỳ Dữ đã cảm nhận được sự uy hiếp đến từ tình địch nhỏ. Tuệ Tuệ cực kỳ nhút nhát, lại vô cùng sợ tối. Sau khi có suy nghĩ của riêng mình, cô bé rất không chịu ngủ một mình. Bình thường khó khăn lắm Kỳ Dữ mới dỗ được cô bé đi ngủ, ôm cô bé vào phòng của mình. Trong lúc tắm, cô con gái nhỏ này lại leo lên người ba, tựa vào vai của Kiều Thẩm Diễm nhỏ giọng khóc sụt sùi. Tuệ Tuệ muốn ngủ cùng ba. Hơn nữa Kiều Thẩm Diễm lại cực kỳ dính chiêu này. Chỉ cần con gái tung chiêu này ra, hợp đồng mấy trăm triệu cũng không xem nữa, lập tức bỏ kính xuống, dỗ con gái đi ngủ. Nếu như chỉ là ngủ cùng giường với ba mẹ thì cũng thôi đi. Mấu chốt là cô con gái nhỏ này còn vô cùng quá đáng. Chiếm đoạt vị trí thuộc về Kỳ Diệu thì không nói, còn không cho mẹ ôm ba ngủ. Chỉ cần phát hiện ba cũng ôm mẹ, cô bé sẽ khóc vô cùng tủi thân. Muốn mẹ đi tới căn phòng nhỏ của cô bé ngủ. Số lần ngày càng nhiều, Kỳ Diệu cảm nhận sâu sắc rằng mình trong lòng Kiều Thẩm Diệm đã thất sủng. Mỗi lần Tuệ Tuệ khóc vì ba mẹ hôn nhau, Kỳ Diệu sẽ cảm thấy bản thân bắt buộc phải bảo vệ địa vị của mình trong cái nhà này một chút. Lần này cô không có định nhường Tuệ Tuệ, tình nhân nhỏ, trực tiếp ôm cô bé trở về phòng của mình, chống nạnh vô cùng nghiêm túc nói với con gái. Kiều sơ Tuệ, sau này con không được ngủ chung với ba nữa. Tại sao? Con muốn ngủ cùng ba. Bởi vì ba con là chồng của mẹ, con không thể cướp chồng của mẹ được. Ai mà không phải là một công chúa nhỏ kiêu ngạo chứ. Nghe được động tĩnh bên này, Kiều Thiên Dục đang một mình rửa mặt lập tức chạy đến phòng em gái, ôm cô bé an ủi. Tuệ Tuệ đừng khóc, không thể chọc mẹ tức giận. Mẹ mà tức giận, ba cũng sẽ tức giận. Ba mà tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Nhưng Tuệ Tuệ còn nhỏ tuổi, nghe không hiểu những thứ này. Cô bé cứ khóc mãi, giọng cũng khàn đi. Kiều Thẩm Diễm có chút không đành lòng. Anh tạm thời khuyên vợ và con trai trở về phòng trước, một mình trấn an cảm xúc của con gái. Lau khô nước mắt đi nào. Tuệ Tuệ lau gương mặt nhỏ của mình một cách qua loa, nhào vào trong lòng Kiều Thẩm Diễm, đứt quãng nói. Ba ơi, Tuệ Tuệ ghét mẹ, mẹ không cho Tuệ Tuệ ngủ cùng với ba. Kiều Thẩm Diễm vỗ lưng con gái. Tuệ Tuệ không được ghét mẹ, mẹ chăm sóc Tuệ Tuệ rất cực khổ. Mẹ không cho Tuệ Tuệ ngủ cùng ba là bởi vì Tuệ Tuệ đã trưởng thành, cần phải học được cách dũng cảm như anh trai. Hơn nữa mẹ giống như Tuệ Tuệ, đều là bảo bối của ba. Tuệ Tuệ phải yêu mẹ giống như yêu ba vậy có được không? Cô gái nhỏ thút thít, nhưng mà con sợ buổi tối con sẽ mơ thấy ác mộng. Kiều Thẩm Diễm ôn tồn. Vậy được rồi, hôm nay là buổi tối đầu tiên, ba sẽ ở đây dỗ Tuệ Tuệ ngủ trước. Nhưng mà sau này con về học cách tự ngủ một mình, biết chưa nào? Kiều Sơ Tuệ bất đắc dĩ gật đầu. Vâng ạ, ba phải chờ con ngủ rồi mới được đi đấy. Lúc trước Tuệ Tuệ khóc đến mệt, Kiều Thẩm Diễm mới kể một câu chuyện. Mí mắt cô bé đã nặng trĩu ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô gái nhỏ lẩm bẩm nói mớ. Mấy câu trước Kiều Thẩm Diễm cũng không nghe rõ, nhưng câu nói cuối cùng lại nghe được vô cùng rõ ràng. Tuệ Tuệ nói. Thật ra Tuệ Tuệ cũng yêu mẹ. Kiều Thẩm Diễm gập cuốn truyện lại đắp chăn cho con gái, rón rén khép cửa phòng lại. Mới trở về phòng, Kỳ Dữ đột nhiên ôm lấy anh từ sau lưng. Chồng à, vừa nãy em nghe thấy rồi. Kiều Thẩm Diễm xoay người, ôm cô vào trong lòng. Nghe thấy cái gì? Kỳ Dữ ngước gương mặt nhỏ lên nhìn, cười tủm tỉm. Em nghe anh nói em là bảo bối của anh. Chồng ơi, em rất yêu anh. Năm Kiều Sơ Tuệ đi học mẫu giáo, bà cụ Kiều qua đời. Người già lớn tuổi, sức khỏe vẫn luôn không được tốt. Sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường tình. Có thể tận mắt nhìn thấy hai chắt của mình vui vẻ trưởng thành, đối với bà cụ mà nói vẫn luôn là chuyện may mắn. Dựa theo ý của bà cụ lúc còn sống, tang lễ được tổ chức rất đơn giản. Những họ hàng thân thích nhận được tin tức mời, nhìn bà cụ lần cuối dù cũng rất đông. Trong tang lễ, Kiều Thẩm Diễm nhìn sắc mặt bình tĩnh, lão luyện trầm ổn như ngày thường, xử lý mọi chuyện của bà cụ vô cùng thỏa đáng. Có thể người ngoài không nhìn ra, nhưng Kỳ Dữ làm sao có thể không biết giấu cảm xúc ở sâu trong đôi mắt như thế nào. Sau tang lễ, Kiều Thẩm Diễm nhốt mình trong phòng làm việc. Lúc anh nhắm mắt, những ký ức trong tuổi thơ lại hiện về trong đầu như một thước phim quay chậm. Thời niên thiếu, Kiều Khôn lúc nào cũng bận rộn, thường xuyên không về nhà, chỉ có mẹ và bà nội chăm sóc anh. Mà giờ đây, hai người đều rời xa anh. Cửa vang lên tiếng gõ, Tuệ Tuệ và bé Dục đẩy cửa phòng đi vào. Ba ơi, vào đi. Ba không thoải mái à? Không phải, chỉ là ba quá nhớ cụ thôi. Mẹ nói cụ nội rời xa chúng ta, đi tới một thế giới khác, là như vậy phải không ạ? Đúng vậy, cụ nội đã trở thành ngôi sao trên bầu trời nhìn chúng ta rồi. Vậy cụ có còn trở lại gặp chúng ta không? Sẽ không. Ba đừng buồn nữa. Mặc dù cụ nội tới thế giới khác, nhưng ba vẫn còn chúng con mà. Đúng vậy. Ba, Con và em gái, còn cả mẹ nữa, chúng con đều yêu ba. Bé Sụp cũng ôm ba. Kiều Thẩm Diễm xoa đầu hai đứa bé. Ba cũng yêu các con. Anh ngẩng đầu, Kỳ Diễu đứng ở cạnh cửa, dịu dàng mỉm cười với anh.